xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Chương 50, lịch sử của Isara II. Góc truyện audio.com. Isara II có tên đầy đủ là Isara Merati. Ông là con trai duy nhất còn sống sót sau cái chết của cha mình là Isara I. Cha của anh là người sáng lập ra vương triều Isara. Mẹ ông là hoàng phi Zuria Awa, bà là hoàng phi đầu tiên của Pharaoh Isara I. Cha của ông có tổng cộng 3 hoàng phi chính thất là Zuria Awa, Fagimor và Zuria Quas. Có một điều trùng hợp là cả 3 người họ không ai còn sống cho tới khi ông lên ngôi hoàng đế. Ông chỉ có một đứa em gái là Isara Ariana, cô là nữ hoàng của Ai Cập nhưng tới năm vừa tròn 21 tuổi cô đã được gả đi tới Minoa làm hoàng hậu ở đó. Từ đó không còn bất kỳ tung tích gì về cô nữa. Năm vừa tròn 17 tuổi, Isara chính thức lên ngôi và trị vì được 50 năm cho tới khi ông ấy bị bệnh nặng mà qua đời. Trong thời gian trị về Isara II đã có tổng cộng 4 vị hoàng cung được tấn phong chính thức. Trong đó hết 3 người là công chúa của các đất nước liên minh với anh. Bao gồm Assyria, Minoa, Libya, đây đều là những đất nước mà anh ký kết liên minh. Còn một vị hoàng phi cuối cùng thì chưa ai biết rõ danh tính thật sự của cô. Ngoài 4 vị hoàng phi kia ra, ông còn có khoảng 30 vị thứ phi và hơn cả trăm thị thiếp sẵn sàng hầu hạ bất kỳ lúc nào. Nhờ vậy ông có tổng cộng 23 người con trai và 17 người con gái. Trong suốt cuộc đời của mình, ông không ngừng chinh phạt và phát triển các mối giao thương giữa các đất nước với nhau. Ông đã khai hoang những vùng hạ du cuối sông Nin, thúc đẩy quan hệ với La Mã và Ấn Độ, thậm chí có cả Trung Hoa cổ đại. Ông cũng đã 3 lần phải khiến người Hittai phải đầu hàng và chấp nhận nộp cống phẩm mỗi năm. Chính ông cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất lục địa đen lúc bấy giờ. Tuy là một thiên tài về cai trị quốc gia nhưng ông lại được biết đến với cái danh bạo chúa máu lạnh. Trong quá khứ ông đã từng thẳng tay chém chết một bộ tộc chỉ vì một người trong bọn chúng chế nhạo ông. Khi La Mã tấn công, ông cũng đã gần như tận diệt gần 30 vạn tù binh chiến tranh người La Mã. Chưa từng có một ai có thể sống sót dưới lưỡi đao của ông cả. Đó là lý do ông được mệnh danh là vị Pharaoh tàn độc và đáng sợ nhất lịch sử Ai Cập cổ đại. Cuối đời ông vẫn có đủ sức để khiến cho người khác phải nể sợ. Ông đã ban chết cho 300.000 người và 3 đứa con trai của mình vì chúng có ý tạo phản, và mẹ của 3 đứa con trai kia cũng không ngoại lệ. Ông cũng đã xây rất nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, chỉ đáng tiếc nó lại không thể vượt được sự bào mòn của thời gian. Isara Merati ra đi vào tháng 11 năm Meti thứ 50. Hưởng thọ 67 tuổi và cuối cùng được con trai chôn cất tại Hoàng Lăng Rumoter nằm ở phía đông nam của Ai Cập. Tuy có rất nhiều phi tử trong suốt cuộc đời của mình nhưng không ai được chôn cất cùng lăng mộ với ngài ấy cả. Người lên kế nhiệm là Isara III, hay còn được biết đến với cái tự Isara Moganui. Ông là đứa con thứ 23 của cha mình và là con của hoàng phi người Libya. Và đây chính là sơ lược về cuộc đời của Pharaoh Isara II. Các em hãy về viết ngay một cảm nghĩ cho tôi. Ngày mai nhớ đem lên nộp bài. Lớp học hôm nay chính thức kết thúc, cái em được quyền ra về. Tịch giao riêng em, thầy rất mong đợi về bài cảm nghĩ của em đấy. Thiên tài y học ạ, lời tác giả đây là bài sơ lược lịch sử của Merati. Khi tịch giao còn ở ghế học lịch sử Ai Cập, tất cả những gì ở đây chỉ là quá khứ của Merati, nên nó sẽ thay đổi thế nào khi tịch giao xuyên không thì lại là một câu chuyện khác cần được các bạn khám phá. Mai Miêu bắt đầu ôn thi rồi. Không làm chuyện cho tới thứ tư tuần sau nhé. Ích lỗi các bạn rất nhiều. Hết chương 50, cách chương.